Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 2 Tỉ mỉ và chi tiết là tính cách của các vị thần kinh doanh. Matsushita Konosuke tạo nên truyền thống tuyển dụng lao động dài hạn. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, thì nhân viên vẫn là tài sản quan trọng nhất. Nhà máy có thể huy động để tăng cường vốn được, nhưng nhân tài thì không thể mua bằng tiền. Tháng 3 năm 1927, ở Nhật Bản xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ. Chính sự lỡ lời của Đại tướng Kataoka Naoharu đã trở thành nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này. Ông đã đưa ra những thông tin sai lệch trong lúc ngân hàng Tokyo Watanabe đang rơi vào tình trạng không thể quyết toán hối phiếu. Tình trạng này ngay lập tức lan rộng. Nó cũng làm phát sinh hiện tượng khách hàng muốn rút tiền ồ ạt tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, các doanh nghiệp Nhật Bản phải chịu một cú đánh trực diện. Ngay cả các cửa hàng Suzuki của Kobe vốn từng phát triển nhanh chóng cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Cuộc khủng hoảng đã phát tán theo nhiều hướng, đến cả ngân hàng Yugo với số vốn hàng triệu yên, là một trong số 5 ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản, cũng bị rơi vào hoàn cảnh buộc phải thông báo ngừng chi. Doanh nghiệp đóng tàu Kawasaki từng là khách hàng lớn nhất của ngân hàng Yugo cũng phải đối mặt với tình hình khủng hoảng do ngân hàng Yugo đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ngày 21 tháng 4 đã đi vào lịch sử khi Matsushita xem được tờ báo phát hành sáng hôm ấy. Ngân hàng Yugo ngừng chi trả. Một cơn bão táp đã ập tới. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể vượt qua tình trạng thiếu vốn nên nối tiếp nhau phá sản. Những người bi quan thậm chí còn tự tử. Ngân hàng Yugo là ngân hàng giao dịch chính của công ty điện khí Matsushita. Do ngân hàng Yugo ngừng chi trả nên công ty điện khí Matsushita đã lâm vào tình cảnh phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Ngân hàng có thể cứu vãn tình hình của công ty lúc đó là ngân hàng Sumitomo. Thế nhưng sự thật là công ty điện khí Matsushita chưa từng có giao dịch nào với ngân hàng Sumitomo. Làm thế nào để Matsushita có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này? Mối duyên với ngân hàng Sumitomo. Cách đây 2 năm, năm 1925, ngân hàng Sumitomo mở chi nhánh ở gần nhà máy của Matsushita và họ đã cử một người đại diện tên là Ito đến công ty Matsushita để tặng quà và kết giao hợp tác. Công ty Matsushita đã có ngân hàng giao dịch chính là ngân hàng Yugo nên không muốn mở thêm giao dịch với ngân hàng Sumitomo. Thế nhưng Ito đã cho thấy thành ý cũng như sự kiên trì khi 8 lần tìm tới Matsushita. Sau đó Matsushita đã đưa ra một đề nghị cho Ito. Nếu vậy thì quý ngân hàng có thể cho chúng tôi vay 20.000 yên tín dụng mà không cần thế chấp không? Ito cũng khá bàng hoàng với đề nghị đó bởi đây là việc chưa từng xảy ra trước đó. Đây là một điều khó có thể chấp nhận với bất cứ ngân hàng nào. Matsushita Konosuke đã cho rằng nếu đưa ra yêu cầu vô lý cho các ngân hàng thì họ sẽ bỏ cuộc. Nhưng Ito đã ngay lập tức báo cáo lại với chi nhánh của ngân hàng Sumitomo. Sau đó, ngân hàng chi nhánh thông báo với Matsushita rằng trong quá trình hoạt động trong ngành ngân hàng của chúng tôi chưa bao giờ cung cấp thế chấp và cho vay tín dụng như vậy. Tuy vậy, chúng tôi sẽ thử vì tin tưởng vào uy tín của quý vị. Ngân hàng chi nhánh đã quay lại sau khi trả lời rằng sẽ nỗ lực trong khả năng để mở tài khoản vãng lai. Trước khi giao dịch được thông qua, điều kiện cho vay 20.000 yên đã làm nên giao dịch của công ty với ngân hàng. Khi cuộc khủng hoảng tiền tệ nổ ra, Matsushita đã nghĩ đến việc vay vốn ở ngân hàng Sumitomo, nhưng ông nhận thấy hy vọng đó rất mong manh, vì ông nghĩ trong tình hình bất cứ ngân hàng hay doanh nghiệp nào cũng có thể phá sản vì việc cho vay không thế chấp, cũng như lời hứa cách đây 2 năm khó mà thực hiện được. Thế nhưng ngân hàng Sumitomo đã thực hiện lời hứa của họ. Nhờ đó, công ty điện khí Matsushita mới có thể vượt qua khó khăn về nguồn vốn. Từ đó về sau, mối quan hệ tín nhiệm giữa ngân hàng Sumitomo và công ty điện khí Matsushita ngày càng được thắt chặt cho đến tận bây giờ. Khắc phục tình trạng khủng hoảng bằng việc sử dụng lao động dài hạn. Tuy nhiên, tình trạng khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. Từ cuối năm 1929, cơn đại khủng hoảng của thế giới đã bắt đầu ảnh hưởng tới Nhật Bản. Các doanh nghiệp liên tiếp bị phá sản và cơn bão cắt giảm nhân sự đã tràn tới toàn Nhật Bản. Các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ đều cắt giảm nhân công ở mỗi nhà máy khi không có việc. Các khoản nợ của mỗi công ty đều tăng lên. Vì không nắm được tình trạng suy thoái kinh tế, nên công ty điện khí Matsushita đã tích trữ một lượng lớn hàng tồn kho, dẫn đến cảnh hàng hóa tồn đọng quá nhiều. Vào tháng 11 và tháng 12 năm 1929, lượng bán ra đã giảm toàn bộ, trong khi thời điểm cuối năm lẽ ra phải bán được nhiều hàng nhất, khiến công ty bị đẩy vào nguy cơ khủng hoảng. Hàng tồn kho chất cao như núi, dù là ở văn phòng hay nhà máy. Mọi người trong công ty đều cho rằng không còn cách nào khác ngoài việc hạn chế sản xuất, từ 200.000 yên bán được mỗi tháng chia đôi thành 100.000 yên. Tin đồn điều chỉnh cơ cấu đã lan ra cả bên ngoài công ty. Lúc đó sức khỏe của Matsushita Konosuke không được tốt nên ông phải dưỡng bệnh tại nhà. Yuya Toshio đã tìm tới Matsushita để đề nghị việc cắt giảm nhân viên. Để khắc phục tình trạng khó khăn hiện nay thì cách duy nhất là giảm số lượng nhân viên và thu nhỏ quy mô công ty. Matsushita lắng nghe, sau đó trả lời một cách cương quyết. Việc đó là không thể được. Chúng ta không thể cắt giảm dù chỉ là một nhân viên. Thưa giám đốc, tình trạng khủng hoảng này có thể chỉ là tình trạng tạm thời. Nếu vậy, làm sao chúng ta có thể sa thải những nhân viên tận tụy với công ty cho đến tận bây giờ? Khi cần thì tuyển, khi muốn thì sa thải. Nếu cứ suy nghĩ thiển cận như vậy, thì còn ai muốn cống hiến hết mình vì công ty không? Tài sản lớn nhất của công ty phải là nhân viên. Nhà máy thì chỉ cần huy động vốn thì có thể mở rộng, nhưng nhân tài thì không thể mua được bằng tiền. Matsushita đã nói tiếp rằng, trên thế giới này, có ngày mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng cũng có ngày âm u. Nếu mỗi khi như vậy, cứ tuyển dụng rồi sa thải thì cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Dù chỉ một người thôi cũng không được đuối. Tiền công cho nửa ngày làm việc hay nửa ngày sản xuất, dù là 1% cũng không được cắt. Nhưng thưa giám đốc, hàng ngày hãy bỏ hàng mẫu vào trong cặp đi chào hàng, hãy cố gắng sao cho có nhiều đơn đặt hàng hơn. Những nhân viên có tên trong thông báo sa thải rất hưởng ứng quyết định của Matsushita. Họ làm việc quên cả ngày nghỉ. Họ mang những sản phẩm mẫu tới mọi nơi ở Osaka và Kyoto. Dù phải đương đầu với bất cứ việc gì, họ đều đồng lòng quyết tâm bán hàng. Hàng tồn kho đã được nhanh chóng giải quyết và nhà máy lại đi vào hoạt động như bình thường. Matsushita Konosuke đã khiến những nhân viên trẻ tuổi hy vọng về việc đảm bảo của việc tuyển dụng lao động dài hạn. Quyết định này giành được sự ủng hộ tích cực từ phía nhân viên. Dù có đương đầu với khủng hoảng, Matsushita cũng không sa thải dù chỉ một người. Điều đó cho thấy đây là một công ty coi trọng nhân viên hơn tất thảy. Công ty điện khí Matsushita đã trở thành nơi làm việc mơ ước của rất nhiều người. Sau này, một học giả đã bàn về quyết định của Matsushita như sau. Nếu sa thải các nhân viên thì không biết chừng số tiền chuyển ra thành tiền lương còn bị giảm đi. Tuy nhiên, nếu giảm số lượng nhân viên thì chỉ còn cách bán rẻ hàng tồn kho, dẫn đến việc có thể bị tổn thất lớn. Tổn thất sẽ lớn tới mức số tiền lãi nhận được từ việc cắt giảm tiền lương cũng sẽ bị giảm xuống. Như vậy, thà khích lệ tinh thần nhân viên bằng cách đảm bảo công việc cho họ sẽ hợp lý hơn là tập trung vào việc xử lý đống hàng tồn kho. Dù công ty chỉ yêu cầu đi làm nửa ngày, nhưng thực tế toàn bộ nhân viên đều làm việc cả ngày nghỉ, nên không có thiệt hại nào phát sinh. Giả sử dù không thực hiện được theo cách đó, thì sự đồng tâm hiệp lực của các nhân viên cũng đã phát huy sức mạnh lớn hơn bao giờ hết. Kita Yosutoshi, hai người đồng hành. Honda, Soichiro, thất bại có thể trở thành cơ hội. Kỹ sư là những người khi thất bại họ sẽ rút ra được bài học quý, nhưng nếu thành công thì không rút ra được điều gì. Thất bại có thể trở thành cơ hội đi đến thành công, nhưng thành công hiện tại không phải là cam kết cho những thành công sau này. Honda, Soichiro là người kiếm được nhiều tiền nhờ ngành công nghiệp lắp ráp xe hơi. Nhưng bản thân ông vẫn chưa thực sự hài lòng. Ông đã tìm kiếm thêm ngành công nghiệp mới, đó chính là ngành công nghiệp chế tạo. Honda đã lập ra công ty Tokai Seki để chế tạo xi măng, một loại linh kiện của xe hơi. Từ sửa chữa đến chế tạo, ông đang tiến đến trung tâm của ngành kỹ thuật. Ông đã đóng cửa nhà máy sửa chữa vốn đang hoạt động rất tốt và hướng tới ngành chế tạo bởi một vài lý do. Một vài nhân viên mà ông từng dẫn dắt đã tự mở cửa hàng riêng và trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau. Ông không thích điều đó. Một lý do khác là vào năm 1937, dưới thời chiến tranh Trung-Nhật, việc quản lý mua bán vật tư rất chặt chẽ, mà việc chế tạo ra xi măng lại tốn rất ít nguyên liệu. Hơn nữa, cửa hàng sửa chữa dù sao cũng vẫn chỉ là một cửa hàng sửa chữa. Cho dù có sửa giỏi đến đâu thì cũng không có các đơn đặt hàng đến từ các vùng khác ngoài Tokyo. Quy mô công ty vẫn được mở rộng từ ngành công nghiệp thiết bị, nhưng lại có những giới hạn riêng. Ông không muốn việc kinh doanh của mình chỉ gói gọn trong phạm vi cửa hàng, mà còn muốn mở rộng quy mô hơn nữa. Đổi từ ngành công nghiệp sửa chữa sang ngành công nghiệp chế tạo. Ban đầu, ông đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ đồng nghiệp, nên việc quyết định thay đổi không hề dễ dàng. Tuy nhiên, bất chấp các ý kiến phản đối, ông vẫn đưa ra quyết định cuối cùng là hướng tới ngành công nghiệp chế tạo. Khi tham gia vào ngành công nghiệp chế tạo, ông cũng nhận thấy đó không phải là điều đơn giản như ông từng nghĩ. Vì vậy, ông đã tìm đến người cha và xin lời khuyên. Lý do nào mà con muốn bỏ dở chừng công việc đang làm? Cha của ông không mong con trai mình đổi sang một ngành nghề khác. Honda không còn cách nào khác là phải tự mình phát triển kỹ thuật. Hằng ngày ông tập trung làm việc, nghiên cứu tới 2-3 giờ sáng và ngay cả thời gian cắt tóc cũng không có. Mỗi khi mệt mỏi, ông thường uống một chén rượu và nằm ngủ trên chiếu. Honda hồi tưởng lại những ngày tháng đó. Trong cuộc đời tôi, thời điểm đó là khoảng thời gian khổ cực nhất. Tiền gom góp được cũng cạn kiệt, đến cả đồ của vợ cũng phải đem đi cầm cố. Nếu tôi thất bại, tất cả sẽ chết đói, nhưng công việc cũng không có gì biến chuyển. Mặc dù lâm vào hoàn cảnh như vậy, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra lý do mình thất bại bởi chưa có những kiến thức cơ bản liên quan đến đúc rèn. Trở thành học sinh trung học muộn. Ngay sau đó, Honda Soichiro đến trường trung học công nghiệp Hamamatsu, hiện tại là khoa công nghiệp của Đại học Shizuoka, để xin hiệu trưởng cho phép mình học dự thính và được chấp thuận. Ngay lập tức, Honda đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở trường. Trong khi các giáo viên đi bộ tới trường, thì Honda tuy là học sinh nhưng lại đi học bằng xe hơi. Trong giờ học, ông cũng không hề ghi chép mà dùng thời gian đó để nghiên cứu xiếc măng và đã nghĩ ra rằng mình thành công. Mục đích đến trường của ông là lĩnh hội tri thức để giúp việc phát triển sản phẩm. Nếu có được kiến thức cơ bản và các đặc tính của vật liệu kim loại thì ông sẽ ứng dụng vào việc phát triển xiếc măng ngay lập tức. Ông không tới trường để nhận chứng chỉ tốt nghiệp, vì vậy ngay cả việc đi thi ông cũng thấy không cần thiết. Ông nghĩ rằng vào ngày thi thì mình được nghỉ hoàn toàn. Tuy nhiên, suy nghĩ của nhà trường và giáo viên lại khác. Dù là học sinh dự thính thì vẫn phải đi thi. Vì vậy, nhà trường quyết định cho ông thôi học. Honda đã tìm đến hiệu trưởng và nói: "Mục đích tôi đến trường này không phải vì tấm bằng tốt nghiệp. Nếu như có vé xem phim thì có thể đi vào trong rạp chiếu phim, nhưng chẳng thể xem được bất cứ bộ phim nào với một tấm bằng tốt nghiệp cả." Tuy Honda phải nhận quyết định thôi học, nhưng ông cũng đã được tham dự các giờ học mà bản thân yêu thích. Thực tế, việc học lúc đó đã giúp rất nhiều cho Honda. Ông đã tìm đến tận lò luyện thép của thành phố Mororan ở Hokkaido và trường Tohoku để học kỹ thuật rèn. Ông đã nhận ra nguyên nhân không thể tạo nên xiếc măng có tính năng tốt. Đó là do thiếu hàm lượng silicon trong nguyên vật liệu. Chú thích: Tohoku là trường đại học nổi tiếng về khoa học kỹ thuật của Nhật Bản. Hết chú thích. Thành công trong việc phát triển xiếc măng. Năm 1937, sau 9 tháng từ khi bắt tay vào việc chế tạo, Honda đã thành công trong việc tạo ra xiếc măng. Tuy nhiên, ông cần vượt qua một thử thách để có thể bán được sản phẩm. Đó là sản xuất 30.000 chiếc để cung cấp cho công ty xe hơi Toyota và phải chọn riêng ra 50 chiếc đã hoàn thành để kiểm tra xuất hàng. Tuy nhiên, khi công ty Toyota kiểm tra thì không quá 3 chiếc đạt tiêu chuẩn, một kết quả vô cùng đáng thất vọng đối với ông. Kết quả đó không làm cho Honda nản chí, ông tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Sản phẩm của ông đã được công nhận đạt chuẩn trong cuộc kiểm tra của Toyota, dù phải rất chật vật. Ngay sau đó, Toyota quyết định đầu tư cho công ty ông. Số vốn do Toyota đầu tư chiếm 40% và công ty được phát triển từ số tiền vốn là 1.200.000 yên. Nhờ vậy, công ty của Honda đã trở thành một doanh nghiệp vừa với khoảng 2.000 nhân viên. Năm 1945, vùng Hamamatsu xảy ra động đất lớn. Công xưởng chế tạo của ông bị sụp đổ, máy móc hư hỏng nặng. Trong lúc ông đang tiến hành xây dựng lại nhà máy và sửa chữa máy móc, thì Nhật Bản thất bại trong chiến tranh thế giới. Sau khi chiến tranh kết thúc, công ty xe hơi Toyota đã đưa ra đề án sản xuất phụ tùng ở công ty Tokaisuki, nhưng Honda đã từ chối. Ông bán lại toàn bộ cổ phần cho Toyota và rút khỏi ngành sản xuất xiếc măng. Honda nghĩ khi có chiến tranh không còn cách nào khác là phải nghe và làm theo lời của Toyota. Nhưng bây giờ chiến tranh đã kết thúc và hoàn cảnh cũng đã khác nhiều. Từ bây giờ tôi sẽ làm những việc mà tôi yêu thích, những việc đúng với cá tính của bản thân. Sau khi bán Tokaisuki, ông có 45 vạn yên. Ông muốn dùng số tiền đó để làm một việc gì đó, nhưng không thấy thứ gì có triển vọng. Sau chiến tranh, tình hình xã hội rơi vào hỗn loạn, nên ông quyết định nghỉ ngơi một thời gian, rồi quyết tâm xây dựng và phát triển một ngành mới. Honda đã trải qua một khoảng thời gian lấy rượu làm bạn. Ông đưa 1 vạn yên cho xưởng sản xuất cồn ở gần nhà và mang về một thùng cồn y tế. Ông dùng thùng cồn đó để trực tiếp pha chế thành rượu, rồi ngày ngày gọi bạn bè đến uống rượu. Tuy sa đà vào rượu chè, nhưng ông cũng đã làm những việc giúp phát huy tính sáng tạo. Bờ biển Hamamatsu là nơi sản xuất muối, nên Honda cũng tham gia làm muối, và ông thường đổi 1 bao muối lấy 1 bao gạo. Tuy nhiên, ông lại không đưa gạo cho vợ. Vợ của ông đã rất bất bình. "Tôi nghe nói ông làm muối, làm kem, nhưng tất cả những việc đó tôi đều nghe được từ người khác, còn ông chẳng nói với tôi lời nào. ông cũng chẳng mang về nhà một hạt muối hay một cây kem nào. Việc ông làm không phải là không có mục đích. Honda luôn là một người say mê công việc hơn gia đình, những nhân viên từng làm việc với ông nhớ lại. Vào một ngày nọ, vợ của thầy trực tiếp tìm đến xưởng sản xuất. Bà nói rằng chồng bà chẳng mang về nhà đồng tiền nào, nên bà chẳng thể đi chợ. Giám đốc Honda đã ưu tiên trả tiền lương cho nhân viên trước, còn gia đình ông luôn đặt ở sau. Phát triển xe gắn máy. Ông đã sống như thế cho đến khi tìm ra một sản phẩm mang tính quyết định của cuộc đời mình. Một lần Honda đến thăm nhà bạn, ông vô tình phát hiện ra một động cơ cỡ nhỏ dùng để cấp điện cho máy bộ đàm của quân đội. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu ông. Nếu gắn động cơ vào xe đạp thì không cần đạp xe nữa mà vẫn có thể đi được. Đó chính là ý tưởng chế tạo xe máy bằng cách gắn động cơ vào xe đạp. Lúc bấy giờ, ở Nhật đã có những chiếc xe mô tô nhập khẩu từ Anh nhưng chưa phổ biến. Sau chiến tranh, xăng dầu vô cùng khan hiếm nên người ta đã sử dụng xe đạp để tận dụng triệt để năng lượng của đôi chân. Thêm vào đó, ở các cửa hàng, người ta còn chất hàng cao ngất lên xe đạp để vận chuyển. Nếu gắn động cơ vào xe đạp thì con người sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Honda nghĩ điều đó vừa có thể giúp cho con người thoải mái hơn, vừa có thể kiếm được tiền. Đầu tiên, ông chế tạo ra một chiếc xe và đề nghị vợ đi thử. Thấy việc đi chợ bằng xe đạp khá vất vả nên tôi đã chế tạo ra chiếc xe này. Trước hết, tôi muốn chế tạo một chiếc xe để nữ giới cũng có thể điều khiển một cách dễ dàng. Nhưng khi bắt tay vào làm, ông mới thấy thiếu thốn đủ thứ, không có nguyên liệu để làm thùng đựng xăng. Ông bèn mua một thùng đựng nước rồi lắp vào xe đạp để làm thùng đựng xăng. Tuy sau đó đã có thêm nhiều vật liệu mới, nhưng lại không có nhiều động cơ, bởi động cơ vốn chỉ dùng để cung cấp cho quân đội. Không còn cách nào khác, ông phải bắt đầu từ sản xuất, vận hành nhà xưởng, đó là điểm xuất phát mới của ông. Sau chiến tranh, quân đội Mỹ lo sợ sự phục hồi của chế độ quân Việt ở Nhật nên hạn chế tối đa việc sản xuất xe hơi. Ngay cả xăng cũng trở nên khan hiếm. Xe điện cũng phải ngừng sử dụng mỗi khi mất điện. Xe buýt lại đông đúc và phức tạp. Trong tình hình giao thông khó khăn như vậy, xe đạp đã trở thành phương tiện giao thông chính. Nếu xe đạp có thể chạy bằng động cơ thì nó sẽ trở thành phương tiện vận chuyển quan trọng hơn. Honda nắm rõ nhu cầu của mọi người. Chiếc xe gắn máy của Honda thực sự là một cú đột phá lớn. Tốc độ bán quá nhanh nên số động cơ đã mua để dự phòng cũng hết sạch. Trong tháng đầu, số lượng sản xuất chỉ dự định khoảng 200 đến 300 chiếc, nhưng sau đó đã phải tăng lên đến 1.000 chiếc. Xe gắn máy có thể chở được hàng hóa cồng kềnh. Chủ các cửa hàng xe đạp ở những địa phương xa xôi hay những tay lái buôn cũng đến để đặt mua xe. Tin đồn được lan ra, người ở khắp nơi đổ xô đến đặt hàng, lượng xe bán chạy đến mức các loại động cơ cỡ nhỏ đã mua không thể cung ứng kịp với lượng tiêu dùng. Do đó, Honda đành phải tự sản xuất cả động cơ. Lấy sự phát triển của xe gắn máy làm bàn đạp, Honda thâm nhập vào thị trường xe máy. Vốn có niềm đam mê với máy móc nên ông nảy ra ý định sản xuất động cơ. Ông sửa lại những chiếc máy bị hư hỏng do bom mìn, rồi bắt vít, lau chùi, tra dầu, rồi làm cả động cơ nữa. Những động cơ được chế tạo như thế đã trở thành kiểu mẫu đầu tiên cho động cơ xe máy Honda ngày nay. Bí quyết thành công của Honda là hãy suy nghĩ người khác. Nhiều người đã nghĩ liệu xe gắn máy còn được ưa chuộng nếu thiếu xăng không? Nhưng Honda lại nghĩ, những lúc xăng khan hiếm, chúng ta sẽ cần những loại xe gắn máy, vẫn có thể chạy với lượng xăng ít. Những loại xe gắn máy được chế tạo từ xe đạp lắp thêm động cơ dễ vận hành và thuận tiện hơn, nhưng tốc độ chậm và độ bền không cao. Do đó, Honda đã quyết tâm chế tạo chiếc xe gắn máy có khung vững chắc, gắn liền với động cơ khỏe. Nhờ sự phấn đấu, quyết tâm không ngừng, Honda Soichiro đã làm chủ được kỹ thuật sáng tạo rất độc đáo. Cho dù có đương đầu với khó khăn, ông cũng không nản chí, nỗ lực đến cùng để phát huy giá trị chân chính. Ông nói rằng, là một kỹ thuật viên, khi thất bại nhất định sẽ hiểu ra giá trị, nhưng nếu cứ thành công thì sẽ không tìm ra được vấn đề. Thất bại có thể là một cơ hội để dẫn đến thành công, nhưng đằng sau thành công không chắc sẽ có thành công tiếp theo. Inamori Kazuo, quản trị Ember. Nếu người kỹ sư cứ tiếp tục công việc theo đuổi sự lãng mạn, thì cho dù có thành công cũng sẽ là chà đạp lên sự hy sinh của nhân viên. Trong công ty, nhân viên là những người làm chủ, nên công ty phải mang lại hạnh phúc và bảo vệ đại gia đình ấy. Khi Inamori thành lập công ty gốm sứ Kyoto được 3 năm, vào cuối tháng 4 năm 1964, 11 nhân viên đã đến tìm ông và trình ra một tờ giấy. Tờ giấy có nội dung về việc đảm bảo trả đủ tiền lương và tăng lương định kỳ. Một trong những nhân viên đó nói, nếu yêu cầu đó không được chấp thuận thì họ sẽ nghỉ việc. Thật ra, các nhân viên trong xưởng đã cố gắng hết sức trong môi trường còn thiếu thốn của một công ty nhỏ mới thành lập. Thời gian làm việc là từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nhưng thực tế thì hầu như ngày nào cũng kéo dài đến tận đêm muộn. Chủ nhật họ cũng phải đi làm, nên việc nhân viên tỏ ra bất mãn là không thể tránh khỏi. Tầm quan trọng của nhân viên. Inamori biết họ đã vất vả, nhưng vì công ty thành lập chưa được bao lâu nên ông cho rằng không thể thực hiện lời hứa đối với nhân viên của mình. Dù đã nói chuyện rất lâu với các nhân viên, ông vẫn chưa đưa ra được quyết định. Tôi có thể dễ dàng giữ đúng lời hứa tăng lương cho các anh vào năm sau. Tuy nhiên, nếu không làm được điều đó thì tôi cũng đành chịu thôi. Tôi hoàn toàn không muốn như vậy. Nếu tin tưởng và đi theo tôi, thì nhất định tôi sẽ cố gắng để đáp ứng yêu cầu đó của các anh. Inamori nói. Cuối cùng Inamori cũng thuyết phục được mọi người. Dù động viên các nhân viên ở lại, nhưng Inamori lại cảm thấy không vui. Họ là những người trẻ tuổi, gửi gắm cả cuộc đời vào công ty nhỏ. Nên việc phải làm sao để bảo đảm cuộc sống cho họ là điều khiến ông trăn trở. Inamori lập nên công ty này để chứng minh cho thế giới biết được năng lực thực sự của ông. Nhưng giờ đây ông nhận ra rằng không thể suy nghĩ lãng mạn như vậy được. Và sau nhiều tuần cân nhắc, ông đưa ra kết luận. Nếu cứ tiếp tục kinh doanh chỉ để theo đuổi sự phù phiếm như vậy, thì dù thành công cũng chỉ là dẫm đạp lên sự hy sinh của nhân viên mà thôi. Chẳng thể hưng vượng được. Nền móng cơ bản của việc kinh doanh chính là đảm bảo tương lai cho nhân viên và gia đình họ, cũng như quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi cá nhân. Mối quan hệ đầy thử thách với công ty điện khí Matsushita. Khách hàng lớn đầu tiên của công ty gốm sứ Kyoto là công ty điện khí Matsushita. Đương thời Matsushita Konosuke được mệnh danh là thần kinh doanh của Nhật Bản. Nên ban đầu, Inamori vô cùng biết ơn vì Matsushita đã đặt hàng ở một doanh nghiệp nhỏ như công ty gốm sứ Kyoto, vốn chưa có chỗ đứng trên thị trường. Inamori từng muốn học hỏi triết lý kinh doanh của Matsushita, nay được trở thành đối tác với ông ấy khiến ông vô cùng mãn nguyện. Tuy nhiên, trong những lần giao dịch tiếp theo, Matsushita liên tục gây khó dễ cho công ty gốm sứ Kyoto về vấn đề giá cả, chất lượng và thời hạn giao hàng. Dù giá nguyên vật liệu tăng, nhưng nếu Matsushita không điều chỉnh giá mua, thì phía bị thiệt vẫn là công ty của Inamori. Đó chính là đặc thù của việc kinh doanh. Doanh nghiệp lớn được gọi là người làm chủ, còn doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhà thầu. Inamori cho rằng, về mặt chất lượng, sản phẩm của công ty gốm sứ Kyoto vượt trội hơn hẳn sản phẩm của những nhà thầu khác. Đồng thời, chúng ta cũng đã điều chỉnh ngày giao hàng như đúng hẹn, nhưng thật khó để chấp nhận yêu cầu hạ giá thành sản phẩm của đối phương. Lòng biết ơn của ông dần biến mất. Việc Matsushita đòi giảm giá không khác gì sát nhân. Nếu cứ tiếp tục sản xuất và chịu thiệt, thì chẳng khác nào tự sát. Với Matsushita, họ quan niệm rằng việc đưa ra những yêu cầu rất cao với nhà cung cấp sẽ khiến nhà cung cấp phải tăng chất lượng sản phẩm và để bán cho người tiêu dùng đúng thời hạn. Yêu cầu giảm giá chẳng phải sẽ giúp người tiêu dùng mua được sản phẩm với giá rẻ hơn sao? Thế nhưng, việc Matsushita gây khó dễ cho các nhà cung cấp đã đặt Inamori và công ty của ông trước một thử thách vô cùng to lớn. Và con đường dẫn đến thành công của một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử còn non trẻ như công ty gốm sứ Kyoto là phải có niềm tin sắt đá vào chất lượng vượt trội của sản phẩm, đồng thời phải có sự cạnh tranh về giá. Nếu không đáp ứng được chừng đó yêu cầu, thì công ty gốm sứ Kyoto mãi dậm chân tại chỗ. Công ty gốm sứ Kyoto và tôi đều sở hữu những năng lực vô hạn, cho nên chúng ta không thể thua được. Lần này họ sẽ thấy được sức mạnh thực sự của công ty gốm sứ Kyoto. Dựa trên tiêu chuẩn mà Matsushita đưa ra, chúng tôi đã cố gắng tập trung dồn toàn bộ sức lực, suy nghĩ làm sao để vừa thu được lợi nhuận bằng giá đó, lại vừa giảm được chi phí sản xuất. Cuối cùng, công ty gốm sứ Kyoto cũng trở thành nhà thầu lớn nhất của công ty điện khí Matsushita, lấy điều đó làm bàn đạp. Vị thế của công ty gốm sứ Kyoto ngày càng lớn mạnh. Vượt qua thách thức đến từ công ty điện khí Matsushita, công ty gốm sứ Kyoto đã tạo ra cho mình năng lực cạnh tranh về giá và vô cùng hãnh diện về kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới trong lĩnh vực linh kiện điện tử. Đó là kết quả của việc không bao giờ tuyệt vọng bởi những yêu cầu vô lý và sự nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu. Những thử thách của Matsushita đã làm cho công ty gốm sứ Kyoto ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Xin chân thành cảm ơn ngài Matsushita Konosuke và công ty điện khí Matsushita đã mang tới cho chúng tôi những thử thách này. Inamori Kazuo, tại sao ta làm việc? Doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ có kỹ thuật là điểm tựa. Trong khi các nhân viên nỗ lực ngày đêm để làm ra sản phẩm, thì Inamori lại dồn toàn tâm toàn ý vào việc kinh doanh. Thời kỳ đầu mới sáng lập, công ty đa phần nhận đơn đặt hàng từ phía Matsushita. Tuy nhiên, không thể cứ kinh doanh với chỉ một đối tác doanh nghiệp duy nhất mà cần phải tìm kiếm thêm khách hàng. Sau đó, ông đã tìm được những khách hàng như Viện Nghiên cứu Thông tin Điện tử, Công ty Điện thoại Điện tín Nhật Bản, Hitachi, Toshiba, Mitsubishi, Sony, v.v. Inamori nói, chúng tôi đã phát triển được các vật liệu cách điện có thể dùng cho điện cao áp, nên quý vị hãy dùng thử một lần xem. Nói rồi, ông chuyển hàng mẫu tới và thăm dò phản ứng của khách hàng. Hằng ngày, ông đều đến thăm những khách hàng doanh nghiệp tiềm năng. Nhưng đối với một công ty không hề có tiếng tăm như công ty gốm sứ Kyoto, họ đã gặp phải rào cản không dễ gì vượt qua. Một ngày nọ, một doanh nghiệp đề nghị công ty gốm sứ Kyoto sản xuất một loại linh kiện. Inamori nhìn vào bản thiết kế và thấy đây là linh kiện chưa từng được sản xuất ở Nhật Bản. Nó đòi hỏi kỹ thuật và độ chính xác cao mà kỹ thuật đương thời không có khả năng làm được. Tuy nhiên, Inamori đã không từ bỏ cơ hội này và ông đã nhận đơn đặt hàng. Inamori nghĩ rằng nếu là một linh kiện mà doanh nghiệp tầm trung có thể làm được thì chắc chắn người ta đã không giao phó cho một doanh nghiệp không có tên tuổi gì như công ty gốm sứ Kyoto. Công ty gốm sứ Kyoto phải làm được cái mà những công ty khác không thể làm được thì mới có thể phát triển. Đó là con đường sống duy nhất. Dù Inamori và công ty của mình không có trang thiết bị để sản xuất linh kiện, nhưng ông vẫn không từ bỏ. Ông đã tìm tới những nhà máy có thiết bị để mượn chúng. Công việc chỉ có thể bắt đầu sau khi những nhà máy đó ngừng sản xuất và phải hoàn thành trước khi họ bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau. Nhân viên của ông chỉ còn cách phải làm việc suốt đêm. Vì vậy, Inamori đã kêu gọi tinh thần của nhân viên tuyệt đối không được bỏ cuộc. Nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã áp dụng kỹ thuật của Mỹ. Ông hy vọng nếu linh kiện của Kyoto Ceramic được các doanh nghiệp Mỹ sử dụng, thì các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản cũng theo đó mà mua hàng của ông. Mùa hè năm 1962, Inamori đã một mình sang Mỹ trong khoảng một tháng. Tại mỗi nơi ông đến, sản phẩm của công ty gốm sứ Kyoto đều nhận được sự đánh giá cao về tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhưng ngay lúc đó, ông lại không ký được đơn đặt hàng nào. Vào đêm trước ngày về nước, những nhân viên cấp cao đã tổ chức buổi tiệc chia tay và trưởng chi nhánh nói với Inamori rằng từ trước đến nay có nhiều người đã tìm đến đây, nhưng người chỉ biết đến công việc như ngài đây thì tôi mới thấy lần đầu. 2 năm sau, Inamori đến Hồng Kông và sau đó lại đi công tác ở châu Âu và Mỹ. Cuối cùng, ông cũng bắt đầu gặt hái được thành quả. Cuối năm 1964, ông đã ký được hợp đồng mua bán sản phẩm trong năm tới từ các hãng như công ty bán dẫn quốc tế Fairchild của Mỹ. Tháng 4 năm 1964, công ty gốm sứ Kyoto từ một công ty nhỏ bắt đầu với 28 nhân viên, sau 5 năm đã phát triển lên tới 150 nhân viên. Cả các nhân viên đều là đối tác, đồng thời cũng là nhà kinh doanh. Inamori nghĩ rằng doanh nhân và nhân viên không phải là quan hệ trên dưới, mà phải đạt được quan hệ ngang bằng, cùng hướng tới một mục tiêu và thực hiện được mục tiêu đó. Có như vậy, công ty mới đi đúng hướng được. Tuy nhiên, khi nhân lực tăng lên thì tinh thần đoàn kết cũng bắt đầu giảm sút. Một công ty nhỏ phải có tinh thần đoàn kết rất cao. Khi người phụ trách kinh doanh chạy vào và hét lên nhận được hợp đồng rồi, thì các nhân viên sẽ vui mừng, như thể đó là thành công của bản thân. Khi đang làm việc ca đêm mà nghe câu "Nào, đồ ăn khuya tới rồi, mọi người nghỉ chút rồi cùng ăn thôi", thì bầu không khí như sống lại. Phải làm việc với bầu không khí như gia đình thế này thì nhân viên và công ty mới có thể cùng nhau hạnh phúc được. Dù quy mô có phát triển thì Inamori vẫn muốn vận hành công ty theo tổ chức như vậy. Ông đã đưa ra lý luận tổ chức mới. Ông chia tất cả thành những tổ chức nhỏ, từng công đoạn, từng nhóm sản phẩm, duy trì việc kinh doanh như doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, vận hành theo hệ thống hạch toán độc lập. Ông đã gắn thêm chữ MBBR vào sau các tổ chức với ý nghĩa là các tập đoàn nhỏ không cố định mà luôn tăng lên để thích ứng với sự thay đổi của môi trường. Dù công ty có ngày càng lớn mạnh thì vẫn phải chia thành các tổ chức nhỏ để có thể hạch toán độc lập theo từng mục đích sự nghiệp. Ông tin rằng toàn bộ nhân viên Amiable sẽ tự mình nắm bắt được mục tiêu và mỗi người sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó. Chú thích: Amiable là từ dùng để chỉ những dạng sự sống đơn bào như amip, trùng chân giả, trùng biến hình, có khả năng tự di chuyển và kiếm ăn nhờ chân giả, đồng thời có thể thay đổi hình dạng. Inamori Kazuo muốn công ty của mình được phân thành những tổ chức nhỏ, có khả năng tự hạch toán, tự đặt ra mục tiêu và tự phát triển, cũng như những dạng sự sống đơn bào nói trên. Vì thế, ông gọi phương pháp quản lý của mình là phương pháp quản lý Amiable. Trong đó, một công ty được chia thành những tổ chức nhỏ, từ vài người đến vài chục người, có mục tiêu rõ ràng trong việc tự thân tạo ra lợi nhuận. Hết chú thích. Phương pháp quản lý Amiable đã được thực hiện để khiến nhân viên tham gia vào kinh doanh một cách tích cực và nâng cao kết quả. Các doanh nghiệp, giống như doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng có thể đào tạo ra những nhà lãnh đạo và nhân viên có nghị lực. Số lượng Amiable trong công ty gốm sứ Kyoto hiện nay đã vượt quá con số 3.000 và vẫn tiếp tục tăng lên. Inamori hiểu rõ những hoạt động thực tiễn nhằm thúc đẩy việc sử dụng phương pháp quản lý Amiable. Ông thường xuyên tổ chức buổi tiệc nho nhỏ với nhân viên. Họ cùng uống rượu và chia sẻ về khó khăn, phương thức làm việc hay những lời khuyên về cuộc sống. Những buổi tiệc như thế vừa là dịp tốt để kết nối mọi người, vừa là nơi để đào tạo. Lúc này giữa họ không còn sự phân biệt cấp trên cấp dưới. Tất cả nhân viên đều mở lòng và thẳng thắn trao đổi ý kiến. Qua đó, Inamori thường hay truyền tải những quan điểm kinh doanh của mình đến các nhân viên. Vượt qua sự kiểm tra của IBM. Tháng 4 năm 1964, một tin vui vượt qua Thái Bình Dương đến với công ty gốm sứ Kyoto. IBM, công ty máy tính số 1 thế giới, đã đặt mua 25 triệu bản mạch chất nền nhôm. Cùng với việc sản xuất vi mạch điện tử, việc kiếm được 150 triệu yên từ một đơn đặt hàng đối với một công ty có doanh thu mỗi năm chỉ khoảng 500 triệu yên quả là một vụ làm ăn vô cùng lớn. Bản mạch trong đơn đặt hàng được lắp vào hệ thống 360 trên máy tính cỡ lớn của IBM. IBM đã mua linh kiện quan trọng cho sản phẩm chiến lược của mình từ một công ty không tên tuổi của Nhật Bản. Công ty hàng đầu thế giới rất coi trọng tính công bằng. Họ sẽ đánh giá kỹ thuật mà không xét đến thành tích trong quá khứ hay mức độ nổi tiếng. Nếu vậy, hãy thử mạo hiểm một lần. Cơ hội lần này có thể đưa trình độ kỹ thuật của công ty chúng ta lên ngang tầm trình độ kỹ thuật của thế giới. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chất lượng của IBM lại có sự khác biệt rất lớn. Yêu cầu về độ chính xác trong kích thước sản phẩm của họ cao hơn 10 lần so với công ty gốm sứ Kyoto. Thông thường, khi nhận đơn hàng thì đối tác chỉ cần gửi một bản vẽ phác thảo đơn giản là được. Nhưng bản tiêu chuẩn của IBM lại dày ngang bằng một cuốn sách với nội dung vô cùng khắt khe. Dù vậy, Inamori vẫn quyết không từ bỏ. Ông cho rằng nếu nâng cao kỹ thuật thì có thể giải quyết được vấn đề này, và kỹ thuật của Kyoto Ceramic sẽ được đánh giá là tiêu chuẩn tốt nhất thế giới. Từ đó, ông chỉ đạo mọi việc, từ việc chuẩn bị những công cụ chế tạo cần thiết. Một tháng sau khi nhận đơn đặt hàng, Inamori đã nhận chức giám đốc. Khi đó ông 34 tuổi và đã sáng lập công ty được 8 năm. Tuy là giám đốc, nhưng trong cuộc sống sinh hoạt bình thường, ông không khác gì nhân viên sản xuất. Ông dùng chung phòng với một nhân viên ở ký túc xá của công ty. Ông làm việc tới 5 giờ sáng. Khi đi về phòng, gần như đổ gục xuống giường. Cải tiến sản phẩm không phải là một công việc dễ dàng. Càng ngày số lượng sản phẩm lỗi càng tăng. Dù như thế, nhưng ông vẫn không từ bỏ. Ông giao 200.000 sản phẩm thử nghiệm vào ngày hạn nộp. Tuy nhiên, những sản phẩm của công ty ông bị cho là sản phẩm lỗi và bị trả lại toàn bộ. 7 tháng sau ngày đặt hàng, cuối cùng ông cũng nhận được thông tin là sản phẩm đã đạt yêu cầu. Tất cả nhân viên ai nấy đều vui mừng ôm chầm lấy nhau. Tuy nhiên, trước mắt là vấn đề giao hàng đúng hạn với số lượng vô cùng lớn, 25 triệu chiếc. Công ty đã đi vào sản xuất với mục tiêu 1 triệu chiếc trong một tháng và làm việc 3 ca một ngày. Nếu xuất hiện sản phẩm lỗi thì Inamori sẽ xem xét thật kỹ bằng kính phóng đại và kính hiển vi để tìm ra khuyết điểm. Hơn 2 năm, công ty đã giao toàn bộ hàng đúng hạn với sự nỗ lực của các nhân viên làm việc miệt mài mà không có kỳ nghỉ Tết, nghỉ lễ. Năng lực con người là vô hạn, mọi thứ đều có thể làm được chỉ cần chúng ta có niềm tin. Sự tự tin đạt được từ việc tôi luyện nghiêm khắc từ một nhãn hiệu hàng đầu thế giới là tài sản không gì có thể thay đổi được. Sản phẩm của công ty gốm sứ Kyoto được IBM đánh giá cao và tin đồn linh kiện của công ty được lắp ráp vào máy tính chủ lực của IBM đã bắt đầu lan rộng tới các doanh nghiệp Nhật Bản. Sau đó, đơn đặt hàng từ các công ty chế tạo điện tử của Nhật Bản đã dồn dập đến với công ty gốm sứ Kyoto. Văn hóa doanh nghiệp tưởng như giống mà lại khác. Matsushita và Sony, Honda và Toyota là những doanh nghiệp cạnh tranh xứng tầm trên thị trường đồ điện tử và xe hơi. Mỗi doanh nghiệp đương nhiên có các đặc trưng khác nhau, chiến lược kinh doanh, sản xuất và văn hóa doanh nghiệp đều là những yếu tố có tính bảo mật cao. Giống như ở Hàn Quốc có hai công ty điện tử Samsung và LG, thì ở Nhật, Sony và Matsushita được xem là những đối thủ xứng tầm. Hai công ty đã dẫn lối cho nền công nghiệp điện tử của Nhật Bản và tạo nên các sản phẩm hàng đầu mang thương hiệu sản xuất tại Nhật Bản trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có thể thấy hai công ty Matsushita và Sony có những điểm khác biệt nổi bật hơn là những điểm giống nhau. Đó là do văn hóa doanh nghiệp được tạo nên cùng với cá tính của người sáng lập. Với trụ sở chính ở Tokyo, Sony mang hình ảnh xanh điệu, lịch thiệp của làn gió đô thị ngay từ thời sáng lập. Ngược lại, đồ điện tử của Matsushita với trụ sở chính ở Osaka lại mang tính chân thật, đơn giản. Sự sáng tạo của Sony so với sự cải tiến của Matsushita. Khác với Matsushita Konosuke, người đã bỏ học giữa chừng, thì hai nhà sáng lập của tập đoàn Sony là Ibuka Masaru và Morita Akio đều tốt nghiệp đại học. Trong thế chiến II, hai ông đã miệt mài nghiên cứu phát triển kỹ thuật. Ibuka là một nhà khoa học ưu tú nhưng bảo thủ, còn Morita lại rất nhạy bén trong kinh doanh và những xu thế quốc tế. Một năm sau khi đế quốc Nhật bại trận, tháng 5 năm 1946, hai người thuê văn phòng và thành lập một công ty với tên gọi Công ty Viễn thông Tokyo ở Nihonbashi. Đầu tiên, hai người chiêu mộ những kỹ sư giỏi đã tốt nghiệp đại học. Mỗi khi hết vốn, Morita lại được cha mình giúp đỡ. Vì vậy mà so với Matsushita Konosuke, một người phải bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, thì thời kỳ bắt đầu kinh doanh của Ibuka và Morita vẫn khá thuận lợi. Sony là thương hiệu đầu tiên ở Nhật Bản phát triển sản phẩm máy ghi âm. Đó là một sản phẩm xa xỉ với mức giá lên đến 170.000 yên ở thời kỳ mà mức lương khởi điểm của một sinh viên mới tốt nghiệp đại học chỉ khoảng 8.000 yên. Sau đó, Sony đã tiếp tục cải tiến để làm giảm trọng lượng của máy, rồi cung cấp cho các trường học và cơ quan chính phủ. Sau này, Sony cũng là công ty đầu tiên ở Nhật Bản phát triển máy thu thanh bán dẫn. Năm 1979, Sony ra mắt máy nghe nhạc Walkman và sản phẩm này đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn thế giới. Sony liên tục cải tiến những sản phẩm của mình bằng những tính năng độc đáo và sáng tạo. Những sản phẩm nổi bật của Sony là máy nghe nhạc Walkman, máy ảnh, máy quay phim, CD, MD, vân vân. Sony luôn cho ra mắt những sản phẩm mới sớm hơn những công ty cạnh tranh và nhanh chóng độc chiếm thị trường. Hai nhà sáng lập của Sony luôn không ngừng thử thách bản thân để phát triển những kỹ thuật mới. Nếu như Sony khai thác và phát triển sản phẩm ở lĩnh vực hoàn toàn mới, thì Matsushita lại thường cải tiến những sản phẩm đã có sẵn từ trước. Tinh thần sáng tạo của Sony đã trở thành một truyền thống được thể hiện ngay từ sản phẩm đầu tiên. Nếu Sony tạo ra sản phẩm và thị trường mới, thì Matsushita lại dùng kỹ thuật sản xuất đặc biệt để tạo ra sản phẩm tương tự, đặt khả năng tiêu thụ hàng hóa lên hàng đầu và giành lấy thị trường trước. Thậm chí Matsushita còn nói rằng: chúng tôi đang sở hữu một viện nghiên cứu lâu đời nhất thế giới và nó có tên là Sony. Vì ông thường cải tiến sản phẩm của người khác để biến nó thành của mình, nên ông thường bị coi là người chỉ biết làm ra những thứ bắt chước. Tuy vậy, ông đều bỏ ngoài tai những lời phê phán này, bởi ông nghĩ việc nắm bắt thị hiếu của khách hàng để tạo ra những sản phẩm có thể thỏa mãn được những yêu cầu đó mới là điều quan trọng nhất. Ngược lại, Sony lại muốn dùng sự mới lạ, sáng tạo của những sản phẩm mới để thu hút và lôi kéo được lòng ham muốn mua hàng của khách hàng. Sony, sự sáng tạo, và Matsushita, sự cải tiến, thật khó để nói chiến lược của bên nào tốt hơn, vì nét độc đáo của cả hai công ty đều giúp họ trở thành những doanh nghiệp có quy mô toàn cầu. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đối thủ với nhau cũng có thể coi như năng lực cạnh tranh của những sản phẩm điện tử Nhật Bản. Sự sáng tạo của Honda so với sự cải tiến của Toyota. Cũng giống như hai doanh nghiệp trên, Honda và Toyota cũng cho thấy những bước đi khác nhau. Người ta ví ba công ty sản xuất xe hơi lớn nhất Nhật Bản giống như ba đỉnh núi cao. Honda luôn cho thấy sự trưởng thành của ngọn núi có tầm nhìn và thương hiệu này cũng đã không ngừng vươn xa. Trong khi đó, Nissan giống như một chàng trai thành thị tự hào về dáng vẻ điệu nghệ của mình và luôn lựa chọn con đường ngắn nhất để đi. Còn Toyota lại là một chàng thanh niên nông thôn mang chiếc gùi trên lưng, xếp gọn những hòn đá trên đường và cẩn thận leo lên từng bước chắc chắn. Trên thực tế, trong các doanh nghiệp Nhật Bản, Toyota là doanh nghiệp có thâm niên và lịch sử hoạt động lâu đời nhất. Công ty nổi tiếng nhờ phong cách kinh doanh theo kiểu Nhật Bản và những nét đặc trưng riêng. Đến tận cuối năm 1990, Toyota đã vận hành rất tốt, ngay cả khi sức cạnh tranh kinh doanh theo phương thức Nhật Bản giảm sút mạnh. Nhưng một mình Toyota vẫn giữ đường lối kinh doanh theo kiểu Nhật Bản. Cũng giống như Matsushita, Toyota không nổi tiếng là doanh nghiệp tiên tiến. Ngược lại, các công ty này gần như mô phỏng lại giống các doanh nghiệp đi trước. Về đối ngoại, họ có tính độc quyền. Còn về đối nội, Toyota cũng như Matsushita toát lên một thể thống nhất có sức mạnh tập trung. Văn hóa doanh nghiệp của Toyota giống như sự trung thành của Samurai với Thiên Hoàng. Nếu nhìn vào việc nhân viên cư xử với ban giám đốc như những vua chúa ngày xưa, thì sẽ thấy rất khớp với văn hóa doanh nghiệp của Toyota. Trong công ty Toyota, việc đề cập đến người sáng lập ra Toyota là điều cấm kỵ. Nói cách khác, nó trông giống như một vương quốc hay một tôn giáo thu nhỏ. Matsushita, Toyota với Honda, Sony. Nếu văn hóa của Honda và Sony cũng có điểm tương đồng, người sáng lập ra Sony Ibuka Masaru cũng là kỹ sư giống như Honda Soichiro. Người cộng sự của Honda Soichiro là Fujisawa Takeo và Ibuka Masaru là Morita Akio. Cả hai người này đều là những hiền tài. Sự trùng hợp hiếm có này thật là một nét tương đồng. Honda Soichiro và Ibuka Masaru sau khi nghỉ hưu đã trở thành những người bạn gắn bó thân thiết, đến mức có thể hy sinh vì nhau. Điểm mạnh của hai công ty này là tính sáng tạo và tiến thủ. Honda đã đưa thị trường xe hơi Nhật Bản tiến ra thị trường nước ngoài. Lần đầu tham gia cuộc đua nhưng họ đã giành được cúp chiến thắng. Trong những hãng xe Nhật Bản, Honda là doanh nghiệp đi tiên phong trong việc tiến vào thị trường Mỹ. Ở Nhật Bản, Honda được coi là hãng xe của tuổi trẻ. Vì sự nhiệt huyết và tinh thần tiến thân của Honda phù hợp với đam mê của giới trẻ. Ở Nhật Bản có từ anti-kyojin. Kyojin có nghĩa là độ bóng chày chuyên nghiệp. Yomiuri-san, độ bóng chày lớn nhất Nhật Bản. Nghĩa đen của từ này vốn là để chỉ những người không ủng hộ đội bóng Yomiuri-san, nhưng ý nghĩa của từ anti-kyojin không hạn chế những người ghét đội Yomiuri-san. Yomiuri-san mang ý nghĩa tượng trưng cho dòng tư tưởng chính. Đại đa số người Nhật đều bảo thủ và ghét việc trở thành người ngoài, nên họ không thể dứt khỏi dòng tư tưởng này. Vì vậy, trong một trận thi đấu của đội bóng chày chuyên nghiệp, người ta ủng hộ cho Yomiuri-san, đội bóng lớn nhất Nhật Bản. Xe hơi thì đi xe Toyota, còn đi bầu thì bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ Tự Do. Tuy nhiên, một số lượng đáng kể trong giới trẻ lại lựa chọn Đảng Dân Chủ hơn là Đảng Dân Chủ Tự Do. Chú thích: Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản là một đảng phái chính trị bảo thủ và cũng là đảng phái chính trị lớn nhất tại Nhật Bản. Được thành lập năm 1955, LDP đã trở thành đảng nắm quyền nước Nhật trong phần lớn thời gian từ đó cho đến nay. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ Nhật Bản, viết tắt là DPG, mới được thành lập từ năm 1998 và là đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản. Hết chú thích. Việc thích bóng đá thay cho bóng chày, môn thể thao được người Nhật yêu thích nhất, chính là một đặc trưng của giới trẻ. Trong trận thi đấu bóng chày, thay vì cổ vũ cho đội Yomiuri-san, họ lại cổ vũ cho đội khác như đội Kobe Tiger. Đó là phong cách muốn thể hiện cá tính của bản thân khác với người khác. Nên ở lĩnh vực xe hơi, họ cũng thích xe Honda hơn xe Toyota, bởi vì kiểu dáng và các tính năng gia thúc của xe Honda tốt hơn xe Toyota rất nhiều. Đối với các công ty như Honda và Sony, nếu tiếp tục coi trọng kỹ thuật hơn thì có lẽ họ sẽ phải đối mặt với thất bại lớn. Như trường hợp Honda vẫn cố chấp với loại động cơ làm lạnh cũ mà không thay đổi thành động cơ làm lạnh bằng hơi nước, còn Sony vẫn giữ phương pháp Beta đối với công nghệ VTL dùng cho gia đình, nên cuối cùng phải nếm mùi thất bại cay đắng trước công nghệ VHS của Matsushita. Dĩ nhiên, Honda và Sony cũng có điểm khác nhau. Honda luôn mơ về một công ty nhỏ nhưng vững mạnh và cho ra đời các loại xe như xe khách hay xe bán tải. Vì thế, cho đến sau những năm 1980, Honda vẫn không thể đạt tới vị trí thứ ba ở Nhật Bản. Trong khi những công ty như Nissan, Mazda, Mitsubishi bị sa sút cùng với sự tan vỡ của nền kinh tế bong bóng, thì Honda đã vươn lên đứng thứ hai. Đó chính là lý do khiến cho Honda, công ty tự tin đi trên con đường của mình, được coi như đối thủ cạnh tranh xứng tầm của Toyota. Sáng tạo và cải tiến chỉ cách nhau bởi một ranh giới mong manh. Cải tiến cũng là một công việc mang tính sáng tạo. Nhân viên Toyota luôn đưa ra những phương án mang tính sáng tạo nhằm không ngừng tìm ra những yếu tố lãng phí không cần thiết. Năng lực cạnh tranh của Toyota ngày càng lớn là nhờ sự nỗ lực dốc sức trong hoạt động liên tục cải tiến của nhân viên. Cải tiến không đơn giản là cứ sao chép, mà còn phải kết hợp với cái có sẵn để tạo ra những giá trị mới. Joseph Sampiter, nhà kinh tế học người Áo, đã nói: cách tân là sự kết hợp mới. Cách tân không phải là làm ra cái mới chưa từng có, mà là những hoạt động nhằm thay đổi phương thức kết hợp của các yếu tố hay kết hợp chúng lại với nhau theo một cách mới mẻ và làm nâng cao giá trị. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, quý thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi chương thứ 2 của quyển sách Bộ 3 Xuất chúng Nhật Bản. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.